giờ phút quyết liệt. Đã đến giờ hẹn gặp chị Mười Thanh rồi. Hôm nào cũng vậy, đó là giờ phút mong đợi và vui sướng nhất của Út. Nhớ hôm đánh bót quân cảnh xong, trở về gặp chị Mười, chị đã mua sẵn một gói kẹo để thưởng cho Út. Úi chà, toàn là kẹo ngon. Hai chị em vừa nhai kẹo vừa chuyện trò vui vẻ. Lúc này sao chị tình cảm quá, thật hiền mà thật là dễ thương. Thì ra người chiến sĩ đâu phải lúc nào cũng lạnh lùng, cứng rắn như sắt thép. Người chiến sĩ cũng tình cảm lắm chứ. Mà các anh chị cũng đã giảng là phải biết yêu quý bạn bè đồng chí, yêu thương đồng bào và đất nước còn đang đau khổ thì mới chiến đấu dũng cảm được. Tình yêu ấy càng mãnh liệt thì sức chiến đấu mới càng cao. Đang suy nghĩ miên man thì xe đã đến chỗ hẹn. Út nhìn quanh chưa thấy xe chị Mười đâu, hay là mình đi sớm chăng? Liếc nhìn đồng hồ, Kim Phúc chỉ vừa đúng còn số đã hẹn, không sai một ly. Có chuyện gì chăng? Mọi hôm không bao giờ chị Mười quá hẹn đến nửa phút. Út cho xe chạy chậm chậm, có ý chờ đợi. Đến cuối đường, Út quay trở lại, nhìn suốt con đường dài đến tích tắp mà vẫn không thấy bóng dáng chiếc Honda nữ màu xanh của chị Mười đâu cả. Út sốt ruột quá. Hay là chị đã đến đây trước và có chuyện gì xảy ra? Hai bên đường vẫn vắng vẻ, không có hiện tượng gì đáng nghi là có động hoặc có bọn mật vụ theo dõi. Quá giờ hẹn đã hơn một phút rồi, hai phút, xe Út vẫn chạy chậm chậm, và ba phút. Không thể chờ đợi được nữa. Kỷ luật của giờ hẹn là không được đợi quá ba phút, vì như thế rất dễ bị lộ. Út thấy trong lòng đau như cắt và rối bời. Chú giẫm mạnh chân sang số cho xe chạy vút đi, luồn lách qua mấy khu phố đông người, đánh lạc hướng nếu có kẻ theo dõi. Út liền cho xe chạy chậm chậm vào ngõ nhà mình. Trong nhà, anh Tư Lân, anh Bảy và một đồng chí nữa đang thì thầm trao đổi việc gì quan trọng lắm. Út dựng xe, bước vô ngồi lên chõng thì vừa nghe anh Bảy hỏi: "Bị bắt lúc mấy giờ?" "7 giờ kém 5 phút." "Ở đâu?" "Trên đường Lê Văn Duyệt, lúc đang đi liên lạc." "Trong người có đem theo gì không?" "Không có gì." "Tại sao vậy?" "Hình như có kẻ chỉ điểm đó." Như đã đoán được câu chuyện trao đổi giữa các anh rồi, nhưng sốt ruột quá nên Út cũng ghé tai anh Tư hỏi: "Ai bị bắt?" Anh Tư vẫn đăm đăm nhìn về phía trước, không ngoái cổ lại, lạnh lùng đáp: "Mười Thanh." "Trời ơi, chị Mười Thanh đã bị bắt rồi sao?" Những tiếng ấy vang lên trong lòng Út như một điều bất hạnh lớn lao vừa xảy ra. Ôi, người chị yêu quý thân thiết ấy, người đã dìu dắt Út đi những bước chập chững đầu tiên trong cuộc đời chiến đấu, giờ đây sẽ ra sao? Út hình dung tấm thân mảnh khảnh yếu ớt của chị đang bị tan nát tơi bời dưới những đòn roi kìm kẹp tra tấn tàn bạo của kẻ thù, đau đớn biết bao. Chị có chịu đựng được không, chị Mười ơi? Út muốn bật khóc lên nhưng lại cố nén xuống. Út biết tính mình còn con nít, dễ xúc cảm, dễ vui buồn, chưa có được sự rắn rỏi, chín chắn của một người chiến sĩ. Nhưng lúc này mà để lộ sự yếu đuối là không được. Út cắn chặt môi lại, đến gần chảy máu. Nhưng rồi hình ảnh nghiêm nghị, cương quyết, những lúc hành động dũng mãnh, táo bạo của chị Mười lúc xung trận lại hiện lên, làm cho Út yên tâm. Người con gái ấy có một hoàn cảnh gia đình đau khổ, có một lòng căm thù địch sâu sắc, có một niềm tin vào cách mạng mãnh liệt. Điều đó đã rèn đúc nên những đức tính quý báu của chị, và chắc chắn chị sẽ vượt qua được mọi thử thách lớn lao gây go nhất trong cuộc đời chiến đấu. Út tin như thế, tin một cách sâu sắc, đến nỗi khi bàn đến kế hoạch di chuyển chỗ ở để bảo vệ tổ chức, thì Út giữ ý kiến cứ ở nguyên chỗ cũ, không sợ vì chị Mười bị bắt mà lộ bí mật. Đồng chí mới đến cho biết thêm, một nhà cơ sở gần đây cũng vừa bị lục soát và bắt đi hai người, phải rà lại những thằng chỉ điểm nguy hiểm. Thằng Thăng, mọi người đều nghĩ về nó. Những ngày gần đây nó tỏ ra rất nham hiểm, thường sụp vào nhà lúc các anh đi vắng, làm Út phải đối phó rất vất vả. Đêm đêm nó thường về rất khuya, có người lạ mặt cùng về. Tụi nó thường lấm lét dòm ngó nơi này nơi khác, rồi thì thầm chuyện gì. Lão Sói, người cha vừa là người thầy dạy nó nghề làm tay sai cho Mỹ, đã được thăng chức trung tá, chỉ huy một sư đoàn lên trấn giữ vùng Tây Nguyên, nên rất ít khi về. Bây giờ thằng Thăng trở thành chủ ngôi nhà ba tầng lầu sang trọng đó. Nó muốn ăn nhậu thế nào thì tùy ý, nó muốn đi chơi đêm ngày gì cũng tùy ý, nó muốn đem bạn bè về quậy cũng được, có ai cấm đoán nó đâu. Vì vậy mặt nó càng vênh váo, không coi ai ra gì. Út càng căm ghét nó. Sau nhiều lần tiếp tục theo dõi điều tra khá chính xác, anh Tư đã đi đến kết luận phải thanh toán thằng này, không thì nó sẽ tiêu diệt mình. Kế hoạch đã bàn xong. Tối hôm đó, anh Bảy phân công Út đứng gác ở đầu hẻm. Út đem theo một khẩu súng lục, đạn đã lên nòng sẵn, khóa cò lại, chỉ cần gãy chốt an toàn là bắn được ngay. Đêm về khuya, nhiều nhà đã tắt đèn đi ngủ. Con hẻm cây điệp trở nên im lìm, vắng vẻ. Từng quãng ánh đèn từ các căn nhà lá hắt ra, tranh tối tranh sáng. Anh Bảy dẫn hai chú mặc áo khoác dài, đội mũ dạ, giả làm bọn mật vụ đến gõ cửa nhà thằng Thăng. Anh Bảy đứng núp ở bên góc tường tránh mặt. Người trong nhà ra mở cửa. Cho tôi gặp anh Thăng, có công chuyện cần, nhanh lên. Tưởng những người bạn quý đêm đêm dẫn đến với thằng Thăng, bà giúp việc quay vào gọi. Thằng Thăng hớn hở bước ra khỏi cổng, liền bị các chú dí súng vào lưng, đẩy đi.